Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 159, khảo hạch kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, tỷ phu, rốt cuộc vì sao trước đó võ kỹ mang pháp tắc hệ đất của ta lại không gây được sát thương lên người Mộ Dung Vũ đó? Cô bối ngay khi xuống võ đài liền tới bên cạnh Lăng Thiên thắc mắc. Hắn dù đã chiến thắng nhưng vẫn không hiểu tại sao. Được rồi, con hàng này nghĩ tuyệt kỹ của Pokemon chính là võ kỹ mang pháp thiên đạo đặc biệt đi. Lăng Thiên xoa đầu, hắn lại phải tốn nước bọt để giải thích cho cái tên ngốc tử này. Nghe xong Lăng Thiên, ánh mắt cô bối sáng lên, tuy là yêu linh mà tỷ phu đưa cho có hạn chế như thế. Nhưng trung quy vẫn thật bá đạo a, không chỉ có khả năng bách phát bách trúng khi ra đòn. Mà cái khắc hệ đó mặc dù có hơi toát mồ hôi nếu hắn đối chọi với một tên mang phong hệ thật. Nhưng hắn chẳng phải vẫn có thể sử dụng tuyệt kỹ thạch vũ liên hoa. Rô lao, mang pháp tắc hệ đất để chọi vô người đối phương đó sao? Quan trọng nhất là theo như lời tỷ phu nói. Nếu như hắn gặp một tên chuyên tu luyện công pháp lôi hệ. Há chẳng phải hắn tuyệt đối ở thế bất bại. Cô bối nghĩ đến điều đó. Trong lòng liền hí hứng một phen. Hắn hận không thể nhanh chóng chạy đi tìm đối thủ tu luyện công pháp lôi hệ. Bất chấp việc đối phương tu vi có cao hơn hắn nhiều hay không. Tuy không thể đánh bại, nhưng dẫu sao hắn cũng không thể thua mà. Nghĩ đến lúc nhìn khuôn mặt của đối phương tỏ vẻ bối rối bởi không làm sao đánh bại được hắn. Cô bối lại thấy buồn cười. Khoan đã, nếu như thế lúc ta đối luyện với tỷ tỷ, đó cũng không phải do yêu linh của ta đặc biệt mà là do khắc hệ đó sao? Cô bối bất chợt nhớ đến lúc trước, khi hắn thắc mắc tại sao hắn tu vi kém hơn nhiều so với tỷ tỷ mà vẫn có thể gây sát thương lên người nàng thì nhận được câu trả lời của tỷ phu là do yêu linh của ngươi đặc biệt. Tỷ phu, ngươi lại lừa ta, cô bối chán nản nói. Lăng Thiên cười cười, công nhận trêu chọc cái tên cô bối này thực sự rất là vui. Bên cạnh, Long Vũ Âm cứ đứng đó nghe toàn bộ câu chuyện, nàng nghe chỗ hiểu chỗ không? Trong nhận thức của nàng, mặc dù đúng là có một chút cái gọi là khắc hệ, nhưng không đến nỗi lớn như lời sư phụ nàng và cái tên cô bối chết bầm đó chứ. Trong nhận thức của nàng, nắm đấm của ai lớn hơn thì kẻ đó giành chiến thắng. Việc Lăng Thiên vừa nói đã mở ra cánh cửa mới trong tâm trí hướng võ của nàng. Sư phụ, làm thế nào mới có thể được như tên cô bối này? Chơi khắc hệ khi đối chọi với đối phương. Long Vũ Âm tò mò. Nghe Long Vũ Âm hỏi. Lăng Thiên mới nhớ ra hắn chưa hề cho nàng con Pokemon nào để làm yêu linh sử dụng cả. Cũng bởi vì nàng hiện tại chưa phải là nữ nhân của hắn. Mà quan trọng nhất nàng hiện tại cũng đã dung hợp thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Bảo nàng đổi chắc gì nàng đã nghe a. Việc này về sau lại nói. Lăng Thiên trả lời, Long Vũ Âm buồn rầu. Nàng nhớ tới yêu linh của tên Lý Hành Vân. Yêu linh được đấu giá rồi mua lại bởi Minh Nguyệt Vô Song. Viêm Dương, nay lại thêm cô bối nữa. Tất cả những yêu linh đó nàng đều chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là chứng kiến. Làm thế nào mới có thể có một đầu yêu linh như thế đây? Long Vũ Âm thầm nghĩ, nàng muốn bằng mọi giá phải có một con tới tay nghiên cứu. Nhưng đi đâu để tìm đây? Sau cô bối, đến lượt Long Vũ Âm cùng với Lăng Thiên lên đài. Không ngoài dự đoán, Long Vũ Âm mặc dù tu vi cũng chỉ như cô bối đạt tới thiên mệnh. Lục mệnh cảnh, nhưng nàng tự tin với Haki sắc màu vũ trang mà nàng học được từ Lăng Thiên có thể vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Chính vì lẽ đó, đối thủ mà nàng chọn chính là một tên tu vi cao hơn nàng ba cảnh giới nhỏ. Đạt tới thiên mệnh, cửu mệnh cảnh, mặc dù thế, đối phương cũng giống như Mộ Dung Vũ. Dung hợp yêu linh chỉ là chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Còn Long Vũ Âm nàng tuy chưa nhận được yêu linh siêu đặc biệt từ Lăng Thiên. Nhưng với yêu linh thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh có sẵn của nàng thì về cơ bản nàng đã có tư cách nghiền ép đối phương. Một lúc sau trên đài, cũng giống như Mộ Dung Vũ, đối phương bị bốn người đàn ông ra ngâm vác quan tài khiêng đi. đặc biệt trên mặt hắn còn bị lõm một hố sâu, mãi vẫn chưa trở lại bình thường. Tuy rằng hôn mê, nhưng tên đó vẫn có thể suy nghĩ được. Hắn nhớ tới khoảnh khắc Long Vũ Âm dung hợp yêu linh. Sau đó bàn tay của nàng bỗng chốc trở lên đen nhánh. Tung nắm đấm về phía mặt hắn. Hắn rõ ràng nhớ trước người đã có lớp cương khí hộ thể. Nhưng dường như đứng trước nắm đấm của Long Vũ Âm, thứ đó của hắn như lớp đậu hũ vậy. Phụ thân, mẫu thân, thật đáng sợ, hắn khóc lóc trong lòng. Lăng Thiên thì không phải nói. Đối thủ bằng một cách nào đó tự dưng ngất ra đấy khi trọng tài hô bắt đầu. Thế nên chiến thắng có phần may mắn của Lăng Thiên. Buổi khảo hạch kết thúc. Hơn 60 tên đệ tử tấn thăng lên Đông Viện, chỉ có độc 3 người Lăng Thiên tấn thẳng lên Trung Viện. Cùng với Lý Hành Vân sau đó cũng khiêu chiến một đối thủ có xếp hạng cao hơn mình nên cũng theo bước chân tiến về Trung Viện. Vậy là chung quy có 4 người tất cả lên Trung Viện. Long Vũ Âm vui sướng. Nàng nép nhẹ vào bên người Lăng Thiên. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Quả thật không sai khi bái Lăng Thiên làm thầy. Ngay khi Lăng Thiên chuẩn bị rời đi khu vực Đông Viện. Bất chợt nhờ vào Haki quan sát hắn nhận thấy một đạo mịt mờ khí tức từ phía trên cao. Đang chăm chăm theo dõi hắn. Tuy rằng không có sát khí. Thú vị, câu ra được một con cá lớn rồi sao? Lăng Thiên cười mỉm, sau đó chia tay Cố Bối và Long Vũ Âm trở về biệt viện. Hello y, nay mình bận nên nay một tí mai ba nhé. LT, ba cách chương.